Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, chương 011. Ta vẫn là quá vững vàng. 3 ngày trước mới tuổi tròn 16 nghê khôn. Vóc người còn không có hoàn toàn trưởng thành. Cùng kia cao 1 trượng, rộng 3 trượng thổ sóng so sánh. Hắn hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Vốn nên giống như là đỉnh lũ thiên tai trước mặt hài đồng. Vốn nên chỉ có thịt nát xương tan hạ tràng. Song khi Nghê Khôn một quyền vung ra, hắn trên thân bắn ra khí tràng, lại làm cho hắn ở phía sau phương kia mấy trăm tán nhân trong mắt, giống như biến thành một tôn như núi cao nguy nga cự nhân. 2 chân đạp đất mọc rễ, có thể chấn đại địa, lưng thẳng như thương. Nhưng chống trời khung, 2 vai như là đúc bằng sắt, có thể đảm nhận sơn nhạc. Kia trắng nõn tu khí nắm đấm, càng phảng phất thiên thần vung ra cự trùy, mang tràn trề vô song cự lực, lấy không thể ngăn cản khí thế, đối diện đánh phía kia ồn ào náo động cuồng mãnh thổ sóng. Oanh long, đất bằng sấm sét lóe sáng, kia đến thế rào rạt. Có vẻ như không thể ngăn cản thổ sóng, lại cái này khiến người 2 lỗ tai gần như mất thông sấm sét trong tiếng nổ. Bị Nghê Khôn một quyền đánh nổ, thổ sóng bạo liệt, bùn cát đất đá tứ phía bắn ra. Một quyền đánh nổ thổ sóng, Nghê Khôn thân hình sừng sững bất động, đứng yên như núi, lấy điệp lãng kình thôi động thổ sóng cuồn cuộn mà đến triệu hồng thao. Ngược lại bị chấn động đến toàn thân loạn run, miệng mũi chảy máu, lảo đảo lui lại, mà liền tại đất đá tung tóe thời khắc, một đạo đao quang xé rách bụi mù, như phích lịch trên trời rơi xuống, chém về phía Nghê Khôn đỉnh đầu, chính là Lạc Quỳnh Anh phích lịch đao, Đại Tông Sư phích lịch đao, so Lý Chỉ Tinh phích lịch đao lăng lệ bá đạo đâu chỉ mấy lần. Kia sáng như tuyết đao quang, tựa như là từ thiết khung phía trên, đánh xuống một đạo chân chính phích lịch, khiến người lông tơ đứng đấy, như lâm thiên phạt. Cùng lúc đó, lại có một đạo kiếm quang, phảng phất ngưng tụ ngàn vạn huy mang lưu tinh, từ trong bụi mù bắn ra, thẳng đến trung cung, kính đâm Nghê Khôn tim, chính là Di Tinh kiếm phái Đại Tông Sư Đỗ Kiếm Phi. Nhân kiếm hợp nhất, thi triển Di Tinh kiếm quyết, thiên ngoại phi tinh, lưu tinh kiếm quang rõ ràng cách mặt đất 7 thước. Nhưng khi kiếm quang bay lượn mà quá hạn, mặt đất giao cảm kiếm khí, đúng là im ắng nứt ra, phun ra một đạo sâu đạt 3 thước thẳng tắp kẽ nứt. Cái bang Hứa Sùng Sơn cánh tập kích, song chảo vung lên, tiếng long ngâm lên. Phược long khí như 2 đạo vô hình cuồng long, muốn đem Nghê Khôn vồ bắt trói buộc. Thương Sơn phái mục nhân hùng cự kiếm chặt nghiêng, kiếm thế hùng hồn, thế như dãy núi sụp đổ, âm mang rơi đập, tứ đại tông sư liên thủ hợp kích, thế muốn đem Nghê Khôn nhất cử đánh chết giết. Bình tĩnh mà xem xét, tứ đại tông sư võ công, so với bọn hắn đệ tử, đều mạnh hơn không chỉ mấy lần. Đổi lại tùy ý một cái cùng bọn hắn cùng một cảnh giới võ đạo đại tông sư, tại tứ đại tông sư hợp kích phía dưới, chỉ sợ ngay cả một cái hiệp đều đi không đi qua. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn đối mặt chính là Nghê Khôn, võ đạo đại tông sư cũng bất quá như thế. Xem ra ta trước đây vẫn là quá vững vàng. Sớm biết như thế, ta sớm nên chu du thiên hạ, đi tìm tiên tham đạo, thẳng đến tận mắt thấy võ đạo đại tông sư thực lực. Nghê Khôn mới xác định, hắn thực lực sớm đã siêu việt thế tục võ đạo, cái gọi là võ lâm, cái này nho nhỏ hồ nước, sớm đã dung không được hắn đầu này tiền sử đại ngạc. Nghê Khôn khoan thai thở dài, túm trưởng như đao, đón tật rơi mà xuống phích lịch đao ánh sáng vung tay lại. Cong, vô hình đao khí dâng lên mà ra. Nghê Khôn lại lấy cổ tay chặt vung ra đao thật réo rắt tranh minh. Lại hắn thi triển, chính là hiện học, phích lịch đao, vô hình đao khí nghịch quyển mà lên, thế như trẻ tre, chỉ một kích, liền đem Lạc Quỳnh Anh kia như sấm sét giữa trời quang đao quang chém vỡ nát. Chém vỡ đao quang về sau, đao khí dư thế chưa nghỉ, keng một tiếng chặt đứt Lạc Quỳnh Anh trong lòng bàn tay đoàn đao. Lại từ nàng trên cổ vút qua, vung ra một đao kia về sau, Nghê Khôn nhìn cũng không nhìn Lạc Quỳnh Anh một chút, lại cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay điểm nhanh, thi triển di tinh kiếm quyết, thiên tinh thức, suy suy tiếng xé gió bên trong, trăm ngàn đạo vô hình kiếm khí từ Nghê Khôn đầu ngón tay bắn ra, như mưa to đón lấy ở trước mặt phi đâm mà đến Đỗ Kiếm Phi. Nháy mắt liền đem Đỗ Kiếm Phi, phi tinh kiếm thức, một kích mà bại. Bại kiếm thế về sau, vô hình kiếm khí đắc thế không tha người, nếu ngay cả miên như mưa to rơi vào Đỗ Kiếm Phi trên thân, đem vị này kiếm đạo đại tông sư đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Về sau Nghê Khôn tay trái hiện lên chảo, một chảo cầm ra, lòng bàn tay bên trong long ngâm lóe sáng, một đạo phược long khí lên tiếng mà ra, ầm vang đánh tan Hứa Sùng Sơn hai đạo phược long khí, thuận thế trói buộc tại Hứa Sùng Sơn trên thân, lấy phược long khí cuốn lấy Hứa Sùng Sơn về sau, Nghê Khôn năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, cách không một nắm, oanh, Hứa Sùng Sơn liền giống như là bị một con bàn tay vô hình nắm một thanh, cả người đều bị triệt để bóp nát. Lúc này Mục Nhân Hùng cự kiếm đã chạm đến Nghê Khôn bên cạnh thân, mắt thấy là phải rơi xuống Nghê Khôn trên thân, lại tại khoảng cách Nghê Khôn thân thể còn sót lại một thước lúc, bỗng nhiên giống như là lâm vào vũng bùn, kiếm thế bỗng nhiên trở nên chậm chạp vô cùng, giống như ốc sên bò. Nghê Khôn có hộ thể cương khí, có thể bày ra một thước khí tường, tuy là đại tông sư một kích toàn lực, cũng vô pháp đem một kích mà phá. Mục Nhân Hùng cự kiếm lâm vào Nghê Khôn hộ thể khí tường bên trong, mặc hắn như thế nào thúc cốc chân khí, thôi động cự kiếm, cũng chỉ có thể cực chậm rãi, một tấc hướng chạm xuống rơi. Mục Nhân Hùng thấy thời cơ bất ổn, liền muốn làm cơ quyết đoán rút kiếm rút lui, nhưng Nghê Khôn đã rảnh tay. Không đợi Mục Nhân Hùng đem kiếm rút đi, ngang tay khi kiếm một kiếm chém ra, kiếm thế cùng một chỗ, như kỳ phong hiểm lĩnh quật khởi tại đại địa, kiếm thế một chiết, như hùng phong sụp đổ, tật rơi mà xuống, thương sơn 13 phong. Mục Nhân Hùng đã hoàn mỹ triệt thoái phía sau, chỉ có thể đem hết khả năng nâng lên đại kiếm đỡ tại trước người, ý đồ chống đỡ Nghê Khôn một kiếm này. Keng, điếc tai muốn tập tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, Nghê Khôn ngang tay khi kiếm, tay không bổ vào Mục Nhân Hùng tinh cương rèn đúc bên trên cự kiếm, lại như là đánh tan gỗ mục, đem kia dày sống lưng trọng kiếm đánh thành phấn vụn, vỡ vụn thép phiến càng cuốn ngược mà quay về, mưa rơi ba xô bắn tung tóe đến Mục Nhân Hùng trên thân. Phốc phốc phốc, Mục Nhân Hùng bị đánh thành huyết cái sàng. Chỉ là bốn chiêu, bốn vị uy trấn Tống Quốc võ lâm đại tông sư, Nghê Khôn chỉ dùng bốn chiêu, liền đem bọn hắn từng cái chém giết. Lại hắn thi triển, còn đúng là bọn họ riêng phần mình tuyệt học. Đến tận đây, cùng nhau đạp lên tiên nhân đỉnh năm vị đại tông sư, chỉ còn lại Triệu Hồng Thao một người. Mà Triệu Hồng Thao lúc này đã triệt để đánh mất đấu trí. Sớm tại Nghê Khôn kiếm chỉ chém giết Đỗ Kiếm Phi lúc, đã quay người chạy trốn, ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ trốn hạ tiên nhân đỉnh. Đáng tiếc, ta cho phép ngươi đi rồi sao? Vừa vặn chạy trốn tới đường núi miệng, Triệu Hồng Thao bên tai liền vang lên Nghê Khôn hừ lạnh. Triệu Hồng Thao vong hồn đại mạo, sợ vỡ mật, ngay cả quay đầu đánh cược một lần dũng khí đều không có. Thúc cốc lên suốt đời công lực ra tốc chạy trốn. Còn không chờ hắn chạy ra ba trượng, sau lưng liền vọt tới một đạo cuồng thao cụ sóng trưởng lực. Oanh, Triệu Hồng Thao như diều đứt dây bay lên, ném đi đến mấy trượng có hơn. Chưa rơi xuống đất, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Năm đại tông sư, toàn diệt, đem vị cuối cùng đại tông sư oanh sát về sau. Nghe Khôn giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nâng đỡ trên lưng tiểu cái gùi, trở lại tiên nhân đỉnh bên trên. Đối kia mấy trăm cái một mặt chết lặng, mệt mỏi cảm giác không sợ hãi giang hồ tán nhân nói ra. Cái này giản chính là tai bay vạ gió. Ta chỉ là đi ngang qua Cổ Dương Sơn, nhất thời hưng khởi tới tham gia náo nhiệt, làm sao lại bày ra loại chuyện này? Khó hiểu liền bị đánh thành người trong ma môn, khó hiểu liền đánh một trận, khó hiểu liền đem Hứa Sùng Sơn bọn hắn cho đánh chết. Hắn hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, các ngươi nói cái này khiến ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mấy trăm tán nhân lặng ngắt như tờ, bất quá nói đi thì nói lại, Nghê Khôn ánh mắt đảo qua chúng tán nhân, nhiều hứng thú hỏi, các ngươi những người này bên trong, chẳng lẽ thật có ma môn đệ tử à? Lại hoặc là, cái này cái gọi là tán nhân liên minh, vốn là ma môn âm thầm thôi động thành lập, có phải là nguyên nhân chính là như thế, mới chọc giận ngũ đại phái, khiến Hứa Sùng Sơn bọn người ở tại nhận được tin tức về sau. Chạy đến Cổ Dương Sơn tiên nhân đỉnh tiễu sát ma môn đâu? Lời vừa nói ra, chúng đều biến sắc, nếu như nói cái bang chờ ngũ đại phái làm việc ương ngạnh, thuận xương nghịch phong, so như tà ma, kia ma môn chính là chân chính tà ma chí ít tại nghe đồn bên trong. Ma môn quỷ dị tàn nhẫn, ở xa ngũ đại phái phía trên, nếu như Nghê Khôn thật cho là bọn họ bên trong có người trong ma môn, lại nhất thời không cách nào biện bạch, vậy bọn hắn thật đúng là sợ hãi Nghê Khôn cũng giống năm đại tông sư đồng dạng. Tới một cái không phân tốt xấu, tất cả đều chảm tuyệt, hắn ngay cả năm đại tông sư đều có thể một hơi giết sạch. Chém giết tiên nhân đỉnh bên trên mấy trăm tán nhân, chỉ sợ cũng phí không được bao nhiêu công phu. Bởi vậy Nghê Khôn suy đoán, khiến tán nhân nhóm nhất thời trong lòng run sợ. Bất quá không đợi bọn hắn mở miệng tự biện, liền nghe một thanh khinh bạc giọng nam than thở nói ra. Ai, những này cẩu thí đại tông sư thật đúng là không còn dùng được a. Ngay cả như thế điểm đơn giản việc nhỏ đều làm không xong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.